Chàng rể quyền thế, chương 4646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói ra hỏa này quá mức bạo lực, quá mức vô tình, cũng quá mức phách lối. Đó là đội trưởng của đồn cảnh sát, anh ta cũng dám đánh sao? Hồ đội ánh mắt bất lực đứng dậy, không dám tức giận, trầm giọng nói, Bùi Thiếu, bốp, Bùi Nguyên Minh lại trái tay quất tới. Ta nhìn ngươi chướng mắt, ngươi dám gọi ta là Bùi Thiếu sao? Xin lỗi hai chữ viết thế nào? Không biết sao, có cần ta dạy ngươi không? Hai bên mặt hồ đội có in hình lòng bàn tay, trông đối xứng vô cùng, và xấu hổ vô cùng. Hắn nắm chặt tay, muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh, nhưng lại không có dũng khí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép mở miệng. Thực xin lỗi, giờ phút này, khoảng cách hồ đội với Chu Hướng Võ xa ngàn dặm. Tương lai cùng vận mệnh của hắn, đều do Chu Hướng Võ quyết định. Trong hoàn cảnh như vậy, hồ đội trưởng làm sao dám gây chuyện với Bùi Nguyên Minh? Xéo đi, nghe đối phương xin lỗi. Bùi Nguyên Minh đá vào mông hồ đội. Hồ đội không dám nói nhảm, mà là bụng mặt mang theo một đám thủ hạ chạy trối chết. Cảnh tượng như vậy, đã trực tiếp khiến Lý Chính Dương, Lý Lệ Rồng và những người khác lâm vào mê sảng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh có thể dọa chạy hồ đội. Đây chính là thanh tra lưu manh, nổi danh nhất Kim Lang. Làm thế nào một nhân vật như vậy, há là người bình thường có khả năng dọa chạy? Ngay cả Trần Hồng Mẫn cũng bắt đầu suy nghĩ trong tiềm thức, xem ai đã gọi cuộc gọi đó, thế nào lại có lực uy hiếp mạnh mẽ như thế. Tiểu tử, xem ra ta đã xem thường ngươi. Bất quá, ngươi có chút lai lịch, có chút năng lượng, không phải thuần túy thanh niên sức châu. Nhìn thấy cảnh này, Lý Chính Dương giận quá mà cười. Ngươi có bản lĩnh liền nói, phía sau ngươi đến cùng là ai? Nhưng là ta cho ngươi biết, ta hỏi điều này, không phải là bởi vì ta sợ, mà là mặc kệ sau lưng ngươi là ai, ta đều muốn móc ra, cùng một chỗ dẫm chết. Rốt cuộc là ai dám động con trai của ta? Ta nhất định sẽ không buông tha. Nếu vương pháp không thể trừng phạt ngươi, ta sẽ tới. Khi giọng nói rơi xuống, Lý Chính Dương vung tay lên, lạnh lùng quát, bắt hắn. Hơn một chục người đàn ông mặc vest vào lúc này chuẩn bị bước tới, và một số người thậm chí đã rút ống thép và súng từ eo của họ. Nhưng vào lúc này, nghe thấy đờ ti của Lý Chính Dương kịch liệt rung lên. Cách chương.